Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 97, ta chém chết ngươi a. Ăn vặt quán phía sau là một đôi tỷ đệ. Cái này đệ đệ thoạt nhìn niên kỷ chỉ có 11-12 tuổi. Thoạt nhìn chính là phi thường cơ linh, giống như là liệt thanh cái kia chủng, mà cái này tỷ tỷ niên kỷ không sai biệt lắm 16-17 tuổi, một thân áo tơ trắng, lại không giấu được cái này thiếu nữ xinh đẹp. Cái này thiếu nữ là ai Bạch Sách như đoán không được. Vậy thật thành kẻ ngu si. Bạch Sách nhớ kỹ Liệt Thanh đã nhiều ngày vẫn còn ở Bạch Sách bên tai nhắc tới qua mấy câu. Tên gì? Nhiễm Thiên Nhu. Xem bộ dáng như vậy, ngược lại thật đúng là người cũng như tên. Nhu nhu nhược nhược, Bạch Sách đã ở này thì xuống xe, đi theo Long Thục Phác Du thân sau. Bạch Sách đoàn người đang đến gần cái này bánh dày quán thời điểm. Cái kia thiếu nữ cũng là thấy Bạch Sách đoàn người. Chính xác mà nói là chứng kiến Long Thục Phác Du. Cái kia mặt cười ở nhìn thấy Long Thục Phác Du một sát na, liền có một chút hồng. Tay trên làm sự tình cũng có chút không biết làm sao. Chờ Bạch Sách theo Long Thục Phác Du đi tới trước gian hàng thời điểm, cái này thiếu nữ cũng là có chút bối rối, lý cầm dưới đầu bên có chút tán loạn thanh tú phát khẽ nói: "Phác Du ca, Sách Sách Sách, ai nha nha nha." Bên cạnh Liệt Thanh run run có chút kỳ quái, mà Long Thục Phác Du tắc thì là quay đầu chừng Liệt Thanh liếc mắt về sau. Cái này mới hướng về phía Nhiễm Thiên Nhu có chút đỏ mặt nói: "Ừ, ta về là tốt ít ngày, vẫn bận, không có khoảng không tới thăm ngươi. Ngươi gần nhất tốt vô cùng chứ?" "Ừ, tốt vô cùng đây." Kỳ thực Phác Du ca ngươi nếu như vội vàng nói, cũng không cần đến xem ta rồi. Ta bên này cũng không có chuyện gì đây. Nhiễm Thiên Nhu vẻ mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu, có điểm không quá dám ngẩng đầu nhìn Long Thục Phác Du. Bất quá, đã ở này lúc, bên cạnh tắc thì là truyền đến một hồi thanh âm nói: "Ngươi trả thù lao a ngươi." Mọi người quay đầu nhìn lại, Bạch Sách đứng ở trước gian hàng, cầm trong tay một cái tạc qua bánh dày, trong miệng tắc thì là bỏ vào tràn đầy. Ngoặc kép chấm chấm, Liệt Thanh, Bạch Sách mộng bước một cái về sau, cũng là kêu lên. Liệt Thanh ở một bên đáp một tiếng, cũng là chuẩn bị bỏ tiền. Bất quá, một bên Long Thục Phác Du tắc thì là chặn lại nói: "Cái kia, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là ta ca, Bạch Sách. Ngươi gần nhất phải có nghe qua chứ?" Cái này Nhiễm Thiên Nhu ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía miệng kia trong nhồi vào đồ vật Bạch Sách. Bạch Sách cũng là hơi sững sờ, tận lực đem chính mình cái kia bỏ vào tràn đầy miệng kéo ra vẻ tươi cười nói: "Ngươi tốt." Thoạt nhìn, Nhiễm Thiên Nhu tựa hồ nghe được qua, nhưng dường như lại không nhớ kỹ. Bất quá, cũng vẫn là vội vàng nói: "Bạch Sách ca tốt, ừ, bánh dày ăn thật ngon." Bạch Sách cũng là khẽ nói, mà ở Bạch Sách nói xong về sau, tiếp tắc thì là rơi vào một hồi có chút lúng túng trầm mặc. Bạch Sách cùng Liệt Thanh không nói lời nào, mà Long Thục Phác Du cùng Nhiễm Thiên Nhu hai cái người xấu hổ muốn chết. Thoạt nhìn có một đống lớn lời nói muốn nói, nhưng đều không có ý tứ nói ra. Cuối cùng, cái này Long Thục Phác Du quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia làm cho Bạch Sách ăn cái gì trà thù lao tiểu nam hài, cũng chính là Nhiễm Thiên Nhu đệ đệ, mỉm cười nói: "Gần nhất thế nào nha, có hữu dụng hay không công tu luyện? Lần trước đưa cho ngươi cái kia bản tâm pháp luyện đến nhiều thiếu tầng à nha?" Cái này Nhiễm Thiên Nhu đệ đệ nhưng thật ra không giống Nhiễm Thiên Nhu giống nhau, đang nhìn Long Thục Phác Du liếc mắt sau tác thì là hừ lạnh nói: "Ăn thua gì tới ngươi, không có ngươi chúng ta liền có thể qua tốt, không cần ngươi mù quan tâm." Lúng túng, một trận trầm mặc lúng túng, Nhiễm Thiên Nhu phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là vội vã phách một cái đứa bé trai này có chút ôn cả giận nói: Làm sao cùng Phác Du Ca nói đây? Thoạt nhìn vậy là cái gì chuyện nhà chuyện tình? Bạch Sách đối với mấy thứ này nhức đầu nhất. Tức thì Bạch Sách cũng là nói. Cái kia, các ngươi trước trò chuyện. Ta theo Liệt Thanh đi bốn chỗ nhìn. Long Thục Phác Du cũng là lập tức nhìn về phía Bạch Sách có. Chút ngượng ngùng nói. Bạch Sách ca, không có ý tứ a. Bạch Sách cũng là lắc lắc đầu nói. Ngươi luôn là khách khí như vậy. Cái này có ngượng ngùng gì? Bạch Sách nói xong, cũng là mang theo Liệt Thanh hướng con đường này một bên khác đi tới. Bạch Sách đã thấy bên kia răng đèn kết hoa hoa đăng. Mà Bạch Sách ở đi lúc, Liệt Thanh tắc thì là hướng về phía cái kia ở quầy hàng phía sau. Bị tỉ tỉ mình giáo huấn vài câu mà vẻ mặt ủy khuất đệ đệ nói. Tiểu tử ngươi theo ta đi. Dựa vào cái gì a? Soạt một tiếng, Liệt Thanh rút đao ra. Ngươi có tin ta hay không chém chết ngươi? Đem ngươi ruột đều cho ngươi kéo ra ngoài. Hơn 10 phần chung về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người đi ở náo nhiệt đường phố thân lên. Bên cạnh có một địch bá. Địch bá mang theo cái kia Nhiễm Thiên Nhu đệ đệ. Tiểu tử này cầm trên tay một căn mứt quả. Ăn miệng đầy đều là. Ngươi gọi Nhiễm An là đi. Có nghĩ là ăn cái kia? Bạch Sách nhìn phía sau tiểu nam hài. Cũng là chỉ vào bên cạnh một chuỗi tiểu đồ chơi làm bằng đường hỏi. Nhiễm An nhìn cũng không nhìn. Lập tức gật đầu nói. Nghĩ, Liệt Thanh bỏ tiền. Khi này Nhiễm An một tay một chuỗi. Đều nhanh ăn không được lúc tới. Nhiễm An cũng là tò mò nhìn Bạch Sách nói. Bạch Sách ca. Ngươi chính là bọn họ nói cái kia siêu cấp thiên tài dung luyện sư chứ? Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau. Thoạt nhìn, chính mình sự tình, dường như, truyền còn rất mở. Một cái như vậy 11-12 tuổi hài tử đều biết. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu nói. Xem như là đi, thôi đi, cùng cái kia Long Thục Phác Du giống nhau. Phải thì phải, không phải thì không phải. Cái này có gì tốt giấu giếm, nói luôn là lập lờ nước đôi, làm cho người phiền chán. Nhiễm An bĩu môi, tựa hồ đối với Long Thục Phác Du phi thường bất mãn. Bạch Sách tắc thì là bị chọc cười, nhìn Nhiễm An nói, cái này trọng yếu à? Đương nhiên trọng yếu a. Nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy nói, như vậy Vũ Linh Đại Lục sẽ bởi vì sự tồn tại của ngươi mà càng thêm cường đại a. Đây là tốt bao nhiêu chuyện tình a. Nhiễm An đem một viên đem kẹo nhanh thêm hóa mứt quả nhét vào. Trong miệng sau cũng là nói lầm bầm. Mà Bạch Sách tắc thì là cau mày buồn cười nói. Vì sao Vũ Linh Đại Lục lại bởi vì ta biến được càng thêm cường đại? Bởi vì ngươi biết luyện. Chế thật là nhiều vũ khí a. Người khác có vũ khí sẽ biến được càng mạnh a. Nhiễm An thoạt nhìn không giống như là một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử. Tư duy logic vô cùng mẫn tiệp. Nói tới nói lui cũng chút nào không được ngừng ngắt. Là một hài tử thông minh. Chỉ bất quá, Bạch Sách đối với Nhiễm An cái dạng này. Cũng là nhịn không được trêu đùa đứng lên nói. Ta đây tại sao phải cho người khác luyện chế vũ khí? Bởi vì ngươi là thiên tài dung luyện sư a, ngươi có năng lực ngươi tại sao không đi làm đâu? Nhiễm An cũng là lập tức nói. Bạch Sách mộng tại chỗ. Cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Rốt cuộc là có phải hay không 11-12 tuổi à? Người này nói. Chợt thoạt nhìn có điểm giống cường đạo logic. Nhưng Bạch Sách trong lúc nhất thời thật đúng là không có tìm ra phản bác tới. Bất quá, hài tử mà, Bạch Sách cũng không được lại so đo. Nhún nhún vai, cũng là không để ý tới Nhiễm An. Sau đó mọi người tắc thì là du ngoạn cái này Nam Sơn công viên. Nói lời nói thật, vẫn là thật có ý tứ. Bạch Sách ở đời trước địa cầu gia hương, có một nguyệt quý hoa tiết. Đối gia hương nhân mà nói, nguyệt quý hoa tiết là sánh vai Tết âm lịch ngày lễ. Đến hoa tiết muộn lên, toàn bộ thành thị đều sẽ phóng pháo hoa. Thành phố các ngõ ngách, đều có xinh đẹp nhất nguyệt quý hoa. Khi còn bé cùng người nhà vừa đến muộn trên liền đi ra ngoài chuyển động. Vừa nhìn pháo hoa, vừa ăn ven đường mua đồ ăn vặt. Khi còn bé Bạch Sách không hiểu cái kia pháo hoa có gì để nhìn. Mong muốn chẳng qua là đường kia bên phụ mẫu mua cho chính mình đồ ăn vặt. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực không phải pháo hoa, cũng không phải đồ ăn vặt, là thân tình, thật giống như ngươi luôn là hoài niệm khi còn bé. Hoài niệm cũng không phải là tiểu bá vương trong máy chơi game mã hai chiều hình ảnh. Hoài niệm cũng không phải không buồn không lo chơi đùa, mà là hoài niệm chính là cái kia sớm đã chết đi thời gian. Cùng những thứ kia có thể sớm không được liên hệ, đã nhớ không được tinh tường tướng mạo tiểu đồng bọn cùng chuyện lý thú. Du ngoạn một vòng, đã là ban đêm hơn 10 giờ, người nơi này không giảm mà lại tăng. Bất quá, đối với Bạch Sách đợi người tới nói, chuyển hoàn, thì cũng nên đi về nghỉ. Đang nói cái này đã chuyển động hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái kia Long Thục Phác Du cùng Nhiễm Thiên Nhu hai cái người coi như theo Thiên Nam cho tới Hải Bắc. Cũng đủ, làm Bạch Sách đám người trở lại phía trước con phố kia thời điểm. Còn không có chứng kiến cái kia phía trước quầy hàng, liền thấy nơi nào vây một vòng lớn người. Bên trong tắc thì là một hồi đập cái bàn thanh âm kèm theo nộ quát lên. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Còn thể thống gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,